Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 446, Thanh Loan. Thể nội, trong hỗn độn, một gốc to lớn thế giới thụ dưới đang có lấy một khỏa tiên kén rơi ở nơi đó. Nó bị thế giới thụ căn quấn quanh lấy, không ngừng chuyển vận đại lượng hỗn độn linh khí tràn vào trong đó. Ong ong, tiên kén rung động, phát ra một chút khẽ run thanh âm. Bên trong uẩn dục một luồng sinh mệnh ba động kịch liệt sôi trào. Dường như bị cường đại hỗn độn bản nguyên kích thích, lộ ra vô cùng kích động. Bạch, sau một khắc, một bóng người lặng yên xuất hiện. Liễu Thanh Nhất đạo ý niệm buông xuống, rơi vào tiên kén trước mặt. Hắn cẩn thận quan sát trước mắt viên này tiên kén. Mặt ngoài từ vô số lít nha lít nhít tiên văn tạo thành. Còn có phù văn cổ xưa nhảy lên. Lờ mờ có thể trông thấy bên trong uẩn dục một cái thân ảnh mơ hồ. Như ẩn như hiện, nhìn không rõ ràng. Nhưng Liễu Thanh xác định, bên trong dựng dục là một cái chân chính tiên. Mà không phải cái gọi là tiên bảo. Thượng cổ còn sống tiên sao? Liễu Thanh như có điều suy nghĩ thầm nghĩ. Viên này tiên kén lai lịch còn chưa biết. Chỉ biết là tôn này thượng cổ mạt đại tiên vì bảo hộ nó mà cuối cùng kiệt lực chiến tử. Chắc hẳn viên này tiên kén cực kỳ trọng yếu. Hoặc là nói bên trong dựng dục tiên rất trọng yếu. Hy vọng ngươi có thể khôi phục. Khác ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Mở miệng truyền nhất đạo ý niệm. Ông, tiên kén khẽ run lên. Phảng phất tại đáp lại hắn. Lại như là tại cảm tạ. Liễu Thanh nhìn đến cái này mỉm cười. Thân thủ nhẹ nhàng đụng đụng tiên kén. Phía trên vô số thần bí phù văn từng cái nhảy lên. Còn quấn cánh tay của hắn bay múa. Tựa như là vô số khoái lạc tiểu tinh linh đang khiêu vũ. Có một cỗ vui thích tâm tình đang tràn ngập. Tiên kén hiển nhiên không kháng cự Liễu Thanh. Tựa hồ rất ưa thích. Như vậy cũng tốt làm. Sợ nhất thì là kháng cự cùng địch ý. Bởi như vậy uẩn dưỡng nó khôi phục hiển nhiên không có chỗ tốt. Thật tốt khôi phục, chờ mong ngươi xuất thế một ngày. Liễu Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ tiên kén. Truyền nhất đạo ý niệm. Tiên kén phát ra ánh sáng mông lung mang. Lóe lên đáp lại hắn. Cả hai cứ như vậy ngăn cách tiên kén giao lưu. Lẫn nhau xem như sơ bộ quen biết. Tra xét một hồi. Phát giác không có vấn đề sau Liễu Thanh mới rời đi nơi này. Tiên kén mặc kệ đến từ phương nào. Bên trong dựng dục như thế nào một cái thượng cổ tiên. Chỉ cần đã rơi vào hắn hỗn độn giới bên trong. Thì lật không nổi một tia bọt nước. Thế giới thụ vững vàng thủ hộ. 3000 ma thần càng là nhìn chằm chằm. Nếu là có một tia gió thổi cỏ lay đều có thể trực tiếp trấn áp. Cho nên Liễu Thanh yên tâm rời đi. Hắn không có vội vã lui ra ngoài. Mà chính là đi tới hỗn độn giới một bên khác. Nơi này đồng dạng có một cái to lớn kén tại dựng dục. Bên trong thuế biến sinh vật chính là ủng ục thú. Đã qua một đoạn thời gian rất dài. Ủng ục thú thuế biến như cũ không thấy hoàn thành. Hiển nhiên còn không có triệt để hoàn thành thuế biến. Ngươi cái tiểu gia hỏa. Lâu như vậy không có thuế biến hoàn thành. Liễu Thanh kiểm tra ủng ục thú tình huống. Phát hiện không có một chút vấn đề. Lột xác thành công chỉ là vấn đề thời gian. Hắn lập tức thay đổi mảnh này hỗn độn hư thời gian dành tốc độ chạy. Vì ủng ục thú sáng tạo ra một cái thời gian lĩnh vực. Để nó có thể tăng tốc thuế biến. Mà lúc này, ở thế giới trên cây. Một cành cây phía trên treo một quả trứng. Viên kia viễn cổ dị thú trứng rung động dữ dội. Vô số phù văn vờn quanh bay múa. Nó có phá xác mà ra dấu hiệu. Đưa tới hỗn độn giới một chút ba động. À! Liễu Thanh thần sắc nhất động, kinh nghi nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện viễn cổ dị thú trứng sắp phá xác mà ra. Khá lắm, rốt cục xem như ấp trứng đi ra. Không còn ra, Liễu Thanh đều xem chừng muốn trực tiếp tới một đĩa trứng tráng. Oanh, hỗn độn giới chấn động, thế giới thụ khẽ run lên, cành hất lên, đem viễn cổ dị thú trứng trực tiếp quăng vào mênh mông hỗn độn khí lưu bên trong. Nó thì rơi vào một đoàn hỗn độn khí lưu bên trong. Bị vô cùng huyền hoàng mẫu khí bao khỏa. Hấp thu đại lượng huyền hoàng mẫu khí ngay tại phá xác. Răng rác. Một đoạn thời khác. Vỏ trứng liệt kê đến một cái khe. Một luồng thuần túy quang mang lộ ra, khiến bốn phía hỗn độn cũng hơi run rẩy. Cảm thụ được cái kia cỗ cường đại mà khí tức cổ xưa, Liễu Thanh trong lòng tràn đầy chờ mong. Cái này viễn cổ dị thú, không biết là phượng hoàng, vẫn là cái gì loài chim. Răng rác, vỏ trứng vết rách càng ngày càng nhiều. Lít nha lít nhít giao thoa ra, từng đạo quang mang tuôn ra. Có cường đại hỏa diễm phun ra ngoài, thiêu đốt lấy hỗn độn hư không, đều sinh ra từng đợt vặn vẹo. Đi ra, Liễu Thanh thần sắc chấn động, tràn đầy mong đợi nhìn về phía viên kia dị thú trứng. Chỉ thấy vốn là nứt ra dị thú trứng đột nhiên nổ tung. Oanh một tiếng, vô biên liệt diễm bao phủ mà ra. Khóc, một tiếng hót vang, rung khắp hỗn độn. Chỉ thấy một cái thần điểu theo hỏa diễm bên trong vỗ cánh mà ra. Cao quý, yêu nhã, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác. Nó một thân thanh sắc lông vũ, lóe ra ngũ thải hỏa diễm, chiếu sáng hỗn độn, đốt cháy chư thiên. Thanh Loan, Liễu Thanh kinh ngạc nhìn lấy vừa mới phá xác mà ra viễn cổ dị thú. Chính là Thanh Loan, không nghĩ tới lại là một cái Thanh Loan. Vốn cho rằng lại là viễn cổ thời đại Phượng Hoàng, nhưng chưa từng nghĩ là một cái Thanh Loan. Chủ nhân, ta đi ra. Thanh Loan thanh thúy gáy dài một tiếng, vỗ cánh cuốn một cái, rơi vào Liễu Thanh trước mặt. Nó hóa thành một cái xinh xắn thanh điểu, thân mật mà ra sức lấy lòng trước mắt vị chủ nhân này. Không có cách, chủ nhân này quá khó hầu hạ, không thể không cẩn thận nịnh nọt a. Liễu Thanh đưa nó đặt ở lòng bàn tay, dò xét cẩn thận lấy, nhẹ khẽ vuốt vuốt nó bóng loáng lông vũ. Thanh vũ nhấp nháy, ngũ thải hỏa diễm hơi hơi nhảy lên. Nguyên lai ngươi là Thanh Loan, ta tưởng rằng cái gì? Hắn ngữ khí có chút không hiểu nói. Lời này để Thanh Loan lập tức liền khẩn trương lên, hai mắt tội nghiệp nhìn lấy hắn, điềm đạm đáng yêu, dường như tùy thời đều muốn khóc lên. Nó trong lòng suy nghĩ, chủ nhân này sẽ không phải là không hài lòng nó, sau đó chuẩn bị nấu canh đồ nướng. Chủ nhân, không muốn ăn ta, Thanh Loan điềm đạm đáng yêu cầu khẩn nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh sạm mặt lại, trong lúc nhất thời bó tay rồi. Hắn nói qua muốn ăn nó sao? Giống như không có. Được rồi, suy nghĩ lung tung cái gì? Hắn cười chửi một câu, nhẹ nhàng gõ gõ đầu của nó. Đã xuất thế, như vậy tùy ta ra ngoài đi. Nói xong, Liễu Thanh trực tiếp mang theo Thanh Loan cùng rời đi hỗn độn giới. Bởi vì vừa mới hắn đã nhận ra bên ngoài có chút dị thường, ý thức trở lại thân thể, Liễu Thanh thì kinh ngạc phát hiện, tà Phật dẫn đường, mấy người thế mà đi tới một cái quỷ dị địa phương. Đây là địa phương nào? Hắn mi đầu cau lại, mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh Lẫm Đông nữ vương mở miệng giải thích, hoàng chủ, tại ngươi nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, tà Phật mang theo chúng ta giống như lạc đường, trong lúc vô tình xâm nhập mảnh này quỷ dị chi địa. Ồ, Liễu Thanh nghe xong nhất thời đến hứng thú, hắn mắt nhìn tà Phật, cái sau một mặt cười cười xấu hổ, hoàng chủ, ta xác thực lạc đường. Hắn giải thích một câu, không có việc gì, trước xem tình huống một chút lại nói. Liễu Thanh an ủi câu, lúc này mới thật tốt đánh giá tình huống chung quanh. Chủ nhân, nơi này có một cỗ phượng hoàng khí tức. Đột nhiên, trên bờ vai truyền tới một thanh âm thanh thúy. Mọi người cùng soát soát nhìn lại. Viễn cổ thần thú, Thanh Loan, tà Phật kinh hô một tiếng. Trừng to mắt nhìn lấy Liễu Thanh trên bờ vai thanh điểu. Lại là viễn cổ thần thú Thanh Loan. Trong lòng của hắn một vạn cái khá lắm. Xưng a chuyện, tà Phật đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Vì sao đột nhiên thêm một cái Thanh Loan? Chẳng lẽ hắn một cái không để ý đến không có chú ý? Những người khác một dạng tâm tư, kinh nghi nhìn lấy Liễu Thanh cùng trên bả vai hắn cái kia nhỏ nhắn cao quý. Yêu nhã Thanh Loan thần điểu, người nói, có phượng hoàng khí tức. Liễu Thanh nghe xong tinh thần chấn động, hai mắt tách ra một luồng dị sắc. Phượng Hoàng, chẳng lẽ nơi này lại có Phượng Hoàng tồn tại? Dù sao Thanh Loan cảm ứng năng lực hẳn là sẽ không sai. Đi, chúng ta đi xem một chút. Liễu Thanh lập tức quyết định lên đường, đi xem rõ ngọn ngành.